Lạc Vân Phong, một bóng người bay ra đáp xuống Vô Lượng Cung, là Phong Bắc Trần. Tần Tịch cắt cành trong đình viện nghiêng đầu hỏi. Làm xong rồi, Phong Bắc Trần giơ hai tay, hai khúc gỗ tròn to nửa trường đung đưa trong tay gã. Tần Tịch luôn bình tĩnh không kiềm được khóe môi co giật. Cái này xem như vũ khí gì, rõ ràng là hai cây gậy to, phiên bản phóng to của cây chày gỗ phụ nhân dân gian ngồi xổm ven sông giặt quần áo. Thật ra một thân cây trừ đi rễ cành lá, vỏ cây lại chém ngang thành hai khúc từ phần đuôi gọt đẽo hai chỗ để cầm tay, đúng là thành hai cái chày to. Thấy khuôn mặt lạnh lùng của Tần Tịch lộ vẻ giật mình, Phong Bắc Trần cười to bảo. Đừng nhìn nó xấu, cực kỳ hữu dụng hơn những thứ khác. Tần Tịch tùy ý nói, nhìn gã khoe khoang, người thấy dùng tốt thì được rồi. Bị ánh mắt kỳ cục của Tần Tịch nhìn, Phong Bắc Trần biết cầm hai vũ khí như vậy rất bất nhã, nhưng gã không có cách nào, bị miêu nghị buộc nóng này khiến gã ngại mở miệng cứu viện. Nếu là Vân Ngạo Thiên thì Phong Bắc Trần sẽ lập tức triệu hoán mấy thánh khác hỗ trợ ngay, nhưng thua trong tay miêu nghị lại kêu cứu binh thì sau này gã không còn mặt mũi nào tự xưng là một trong lục thánh. Phong Bắc Trần không muốn công khai việc xấu hổ đó, quan trọng nhất là gã không muốn đồ trên người hắn rơi vào tay người khác. Phong Bắc Trần mới cất hai cây gậy to thì bên ngoài có người báo. Thánh Tôn, Mạc Danh trưởng môn Linh Lung Tông cầu kiến. Tần Tịch liếc quá thầm hiểu rõ. Phong Bắc Trần hỏi, hắn đến làm gì, quân di không tới sao? Phong Bắc Trần triệu hoán miêu quân. Góc truyện audio.com, di tới chứ không triệu kiến Mạc Danh. Cách chương.